Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306. Chỉ có mỹ thực không thể cô phụ. 15. Chương 307. Chỉ có mỹ thực không thể cô phụ. 15. Người tại độ cao tập trung lực chú ý thời điểm kỳ thật đối với quanh mình hết thảy đều không thế nào chú ý đạt được. Nàng sẽ hoàn toàn chìm đắm ở trong thế giới của mình mặt. Căn bản cũng không biết chung quanh đến cùng tại phát sinh cái gì. Đinh Trúc hiện tại liền là như thế này. Nàng mục chỉ riêng chăm chú nhìn chằm chằm mục tiêu của mình. Không nhúc nhích, phi đao tại giữa ngón tay của nàng tựa hồ cũng đã ngưng tụ. Sau lưng không ngừng có nhịp trống đang bay nhanh vang lên. Liền như là không ngừng thúc giục nàng chống trận đồng dạng. Lúc này, trước mắt bỗng nhiên có một đạo bạch quang hiện lên. Cái này đạo bạch quang Đinh Trúc là rất tinh tường. Đây là tại nàng mỗi lần tinh thần lực độ cao tập trung thời điểm liền sẽ có tương đối cao tỷ lệ xuất hiện một cái đầu ngắm. Cái này là tới từ phân biệt thuật một cái bổ sung thuộc tính. Chỉ là xuất hiện mấy tỷ lệ rất thấp. Quả nhiên, khi này đạo bạch quang xuất hiện về sau, tại Masiro cổ liền bên trên lập tức liền xuất hiện một cái đầu ngắm. Cái này đầu ngắm tồn tại thời gian sẽ phi thường ngắn. Đại khái chính là 2-3 giây tả hữu. Cho nên, xuất thủ nhất định không thể do dự. Ngón tay của nàng run nhẹ nhẹ một chút. Kia nguyên bản giống như là sinh trưởng ở nàng khe hở ở giữa phi đao cũng ở thời điểm này phi đâm ra ngoài, nó lôi cuốn lấy bén nhọn phá vỡ an tĩnh không khí, phát ra một tiếng kéo dài mà thê lương tiếng kêu về sau, trùng điệp đâm vào Đinh Trúc nhắm ngay mục tiêu bên trong. Chỉ nghe được soạt một tiếng vang giòn, kia phi đao công bằng vừa vặn đâm vào Masiro cổ bên cạnh. Bằng lạnh lưỡi đao sắc bén liền đâm vào Masiro kia lông xù lông tóc bên trong. Dán thật chặt làn da của nàng. Masiro thậm chí có thể cảm giác được nếu như mình hơi động đậy một chút trên cổ mình mạch máu đều muốn bị cái này thanh phi đao sắc bén phi đao cắt vỡ. Tốt! Các thực khách cao giọng reo hò lên, toàn bộ trong sân lâm vào một mảnh nhiệt liệt mà hoan nhạc trong hải dương. Giống như vừa mới phát sinh một sự kiện rất a cỡ nào khó lường đại sự. A, làm coi như không tệ, dĩ nhiên chỉ thiếu một chút xíu liền cắm đến người mèo, cái này dấu chân quỷ dị người chủ trì dĩ. Nhiên không biết lúc nào đã chạy đến Masiro bên người. Nàng nhìn một chút kia phi đao vị trí, lộ ra một cái nhìn phi thường bội phục nụ cười. Thế nhưng là không biết vì cái gì, Đinh Trúc luôn luôn cảm thấy người chủ trì này ánh mắt cùng nụ cười cho người ta một loại phi thường cảm giác không thoải mái. Mỗi khi đối mặt người chủ trì này, nàng luôn có một loại mình là một đầu cái thớt gỗ bên trên cá. Mà đối phương thì là cầm trong tay dao phay đầu bếp bình thường cảm giác quỷ dị thụ. Cái này nhìn chính là một cái NPC người chủ trì ánh mắt như là một đôi câu tử đồng dạng nhìn xem. Đinh Trúc lần này không có đang tránh né ánh mắt của nàng. Cũng đón ánh mắt của nàng nhìn sang. Rất nhanh người chủ trì kia trong ánh mắt lộ ra một loại ý vị không rõ đồ vật. Nàng rời đi chỗ khác ánh mắt, thậm chí ngay cả thân thể cũng rời đi chỗ khác. Hướng phía các thực khách lớn tiếng nói, mọi người cảm thấy thế nào? Tốt, quá tốt rồi, quá đặc sắc. Các thực khách đã lâm vào một loại gần như cuồng hoan reo hò bên trong. Loại này reo hò không những không thể để cho người cảm thấy hưng phấn, ngược lại khiến người ta cảm thấy một loại trải dòng dòng hàn ý đang không ngừng từ bốn phương tám hướng phía thân thể không ngừng mà không ngừng thẩm thấu tới. lại có dạng này kích thích về sau. Tiếp xuống hai đao càng thêm mạo hiểm. Một đao là tại Masiro gò má trái bên cạnh. Một đao là tại mặt bên phải gò má bên cạnh. May mắn chính là Đinh Trúc cái này hai lần đồng dạng phát động phân biệt phụ thuộc kỹ năng. Nàng hiệu kinh vô hiểm hoàn thành ván này làm việc. Rất mau tiến vào tỷ số trong trạng thái. Ván này chẳng những Đinh Trúc tình trạng của bọn họ không sai. Tại một ván trước đã lấy thất bại kết thúc một đội khác trạng thái cũng cực kỳ tốt. Phát huy đến phi thường xuất sắc. Thậm chí so Đinh Trúc bọn hắn còn muốn xuất sắc. Sau cùng tỷ số kết quả ra, bọn hắn so Đinh Trúc bọn hắn cao hơn 5 phần. Đây là bởi vì tại ngay từ đầu định số thử bắn hai đao kéo ra khoảng cách, mà ở phía sau bởi vì đối phương cùng với nàng đồng dạng phát huy ra sắc, liền một mực không có đuổi theo. Cái này điểm số chênh lệch liền từ vừa mới bắt đầu một mực bảo trì đến ván này kết thúc. Lần này, một con kia đội ngũ là thuận lợi từ phần thưởng ở bên trong lấy được bọn hắn cần cường lực dược. Tề, trải qua ngắn ngủi 10 phút đồng hồ sau khi nghỉ ngơi. Khi hai đội người xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người thời điểm, Đinh Trúc chuyên môn đi xem nhìn người thiếu niên kia thân thể. Trên người hắn không còn có bất luận cái gì một chút vết thương. Liền ngay cả tại ván đầu tiên bởi vì bắn không trúng bia mà bị người chém đứt 3 ngón tay cũng hoàn hảo vô khuyết dài đi ra. So sánh dưới Đinh Trúc tình trạng liền không có tốt như vậy. Bụng của nàng bên trên hai cái vết thương đang không ngừng rườm máu. Coi như nàng không ngừng tại bổ sung dược tề, nhưng là bởi vì tại phó bản bên trong, vết thương trên người sẽ không tự hành khép lại. Cho nên, thân thể của nàng bắt đầu trở nên suy yếu. Người một khi thân thể suy yếu liền sẽ tùy theo mà đến rất nhiều mau bệnh. Thường thấy nhất liền lực chú ý không tập trung, thể lực hạ xuống vân vân. Dệt hoa trên gấm thời gian ít, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, chỗ nào cũng có. Ngay lúc này, ván thứ 3 trận đấu bắt đầu. Ván này chẳng những là một câu cuối cùng tranh tài, cũng là quyết thắng cục. Nói cách khác, nếu như tại ván này bên trong Đinh Trúc bọn hắn thu được thắng lợi chẳng những có thể lấy thành công đi ra phó bản, còn có thể thắng được tất cả tiền thưởng. Nhưng là một khi thua trận, cũng sẽ có cực kỳ thảm liệt trừng phạt đang chờ bọn hắn. Ván thứ 3 quy tắc so ván thứ 2 còn muốn đơn giản, vẫn là hướng phía bàn quay bên trên ném phi đao. Nhưng là lần này phi đao vô cùng nhiều. Người chủ trì đại khái chuẩn bị cho Đinh Trúc 100 thanh phi đao tả hữu. Yêu cầu liền tại bàn quay chuyển động thời điểm, bắt đầu đem trong tay phi đao toàn bộ đâm vào bàn quay bên trên. Yêu cầu này nhìn đơn giản, kỳ thật tuyệt không đơn giản. Đâm trực tiếp bàn quay cũng đã phi thường phiền toái, chớ đừng nói chi là đâm dạng này sẽ chuyển động đồ vật. Cái này căn bản liền một cái không phải người yêu cầu. Thế nhưng là không có cơ hội cự tuyệt. Cùng một ván trước đồng dạng, mỗi người có 10 chuôi cơ hội. Bất quá lần này, mỗi một chiếc đều sẽ có 10 chuôi phi đao. Bàn quay ngay từ đầu chuyển động thời điểm là rất chậm chạp. Đinh Trúc có thể vô cùng đơn giản ghim trúng bàn quay. Mặc dù không ngừng về sau, cái này bàn quay chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh, chờ đến thứ 5 cục thời điểm, Đinh Trúc đã hoàn toàn không nhìn thấy bàn quay Masiro ở nơi nào. Nàng chỉ có thể nhìn thấy một cái nhanh chóng xoay tròn mâm tròn. Nàng hít một hơi thật sâu, đem trong đáy lòng dao động không chừng hoàn toàn đè nén xuống. Ngay sau đó nàng lấy tốc độ cực nhanh bắn ra 10 thanh phi đao. Mâm tròn bên trên đang vang lên liên tiếp cốc cốc cốc thanh âm về sau ngừng lại. Nàng xem qua đi, rất may mắn, thế mà tất cả phi đao đều tại mâm tròn phía trên. Thế nhưng là lại tiếp theo, người chủ trì một câu để Đinh Trúc cảm thấy tiếp theo nhiệm vụ đã không phải là có thể hay không. Hoàn thành đơn giản như vậy, cái này căn bản là chuyên môn muốn để người đến tìm cái chết a. Hiện tại, chúng ta muốn để bọn hắn bịt kín hai mắt, hoàn thành phía dưới năm thanh. Các thực khách cơ hồ điên cuồng đi lên. Hết chương.